anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 9, một chữ, lãng, bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Góc truyện audio.com, các khán giả đều thắc mắc hỏi cô tại sao lại đổi son môi. Các bạn tò mò thật đấy, Mục Vãn Vãn nhanh chóng tạo phòng, mời Bùi Lộ, con gái đổi son môi không phải là chuyện rất bình thường à. Mở ngoặc vuông, nhưng trước tiên anh phải là nữ cái đã Wanna nà. Đóng ngoặc vuông, chửi đồng đội còn hăng hơn cả nam streamer nữa. Đóng ngoặc vuông, đây là streamer mới đến chuyên chửi người, mọi người ấn theo dõi nha tương đương. 3 ngày ngắn ngủi, khán giả đã nhìn rõ được bản chất của streamer. Trong game liên tục khuyên bảo hòa hảo, nhưng miệng thì lại cà khịa không ngừng. Gọi tắt là mặt cười hí hí, miệng chửi ngại chi. Mục Vãn Vãn, các bạn đừng thế mà, mình vẫn còn cứu được, cơ bản là hết thuốc chữa. Đóng ngoặc vuông, Wanan mau đổi tên phòng đi, cứ để là em đang đấu đôi với Lưu Thần, chắc chắn sẽ rất hút người xem. Đóng ngoặc vuông, túm cái váy lại là hôm nay sao thím lại đổi màu son vải. Đóng ngoặc vuông, bởi vì cây son kia lỡ tay làm rơi, gãy rồi. Mục Vãn Vãn vẻ mặt đau lòng, ánh mắt tự động lơ đi những bình luận có liên quan đến Bùi Lộ. Tiến vào trang cấm chọn, hai người thành công có được vị trí bộ đôi đường dưới. TS, Lu, bạn chơi tướng nào? Đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn là người chơi ở vị trí thứ 5, là người cuối cùng được chọn tướng. Vương Tử yêu sầu, tướng nào cũng được, để xem đội hình đã. Anh chọn đi, không cần lo cho tôi. Đóng ngoặc móc, đồng đội nhìn thấy hai cái ID này, kinh ngạc. Slu, không phải chứ, hàng thật. Đóng ngoặc móc, TS, Lu, đóng ngoặc móc, còn gặp được Vương Tử yêu sầu nữa, hay lắm, trận này ngon rồi, các anh em cố lên. Đóng ngoặc móc, Bùi Lộ ở vị trí đầu tiên, chọn Morgana. Mục Vãn Vãn hơi bất ngờ, Lulu không bị ban, cô không ngờ anh ta lại không giành lấy Lulu cho mình. Nhưng cô không hỏi gì cả. Đội hình nhanh chóng xuất hiện, đường trên bên đội cô là Sen, đường giữa là Galio, dàn chắn và mở giao tranh đều đã có đủ. Đường dưới phía bên kia đã chọn Varus và Lulu. Đến phiên cô chọn tướng, con chuột của Mục Vãn Vãn do dự rất lâu giữa Kailin và Tuyết. Vào 10 giây cuối cùng, đuôi lông mày cô nhướng lên, đột nhiên chuyển hướng chuột nhanh chóng khóa vào Dinh. Cái đầu, Dinh, đóng ngoặc vuông, ủa, tôi ngồi ở phòng livestream này 3 ngày rồi, streamer chưa từng chơi một ván Dinh nào cả mà. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn chỉnh xong bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ, bắt đầu chọn skin cho Dinh. Mở ngoặc vuông, mấy tướng khác của streamer đều không có skin, nhưng skin của Dinh thì lại đủ cả 3 cái. Mạnh Dạn suy đoán, Dinh là tướng streamer chơi xuất sắc nhất. Đóng ngoặc vuông, livestream 3 ngày liền, chưa chơi một ván Dinh nào cả mà xuất sắc cái nỗi gì. Đóng ngoặc vuông, game tải xong, 10 người tiến vào trò chơi. Mục Vãn Vãn mua một cái nhẫn Doran, đụng quái rừng mấy cái rồi tiến ra đường. Dinh tốc độ tấn công cao, 10 phút đầu cô không để hụt bất kỳ một con lính nào, thỉnh thoảng lại dùng quy cháo hàng, để cấu rỉa máu của đối phương, sau đó hai bên về nhà trong hòa bình. Mua một thanh kiếm B, F, và hai con dao găm, cô cười híp mắt nói, chém giết thôi. Hôm nay cô trang điểm theo phong cách ngự tỷ, nhưng lại vẫn có cảm giác của một Dinh loli hoang dại. Phiên dịch, cái mỏ chửi người này lại bắt đầu gây chuyện rồi. Đóng ngoặc vuông, Lộ Thần nhất định phải theo sát cô ấy đấy, nếu không sẽ bị diss đó. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn không nhìn bình luận, mở khung trò chuyện gõ một hàng chữ. Vương Tử yêu sầu, tôi có sát thương rồi. Đóng ngoặc móc, TS, Lu, được, đóng ngoặc móc, hai bên cùng nhau tiến ra đường, hiển nhiên đối phương cũng muốn đánh, đứng lên rất cao. Mục Vãn Vãn di chuột tuyết về sau hai cái, miệng lầm bầm. Quy tắc cũ tém tém lại. Góc truyện audio.com, trước, chính vào nửa phút rằng con này, Morgana đang lùi về sau cùng với cô, đột nhiên xoay người quy khóa bóng tối, một phát thành công khóa được Varus. Varus nhanh chóng phản ứng lại, ngay tức khắc quang chiêu cuối, sợi xích tội lỗi, về phía Mục Vãn Vãn, cô đã có linh cảm từ trước, không chút tiếc rẻ mà dùng luôn tốc biến của mình, thành công né được pha chiêu cuối này, đồng thời ném lựu đạn trói chân Varus. Lulu ngay lập tức nhảy lên, ý đồ muốn dùng V kép biến hóa, vào người Mục Vãn Vãn. Nhưng một tấm chắn màu tím lại xuất hiện ngay trên người Mục Vãn Vãn là chiêu E khiên đen của Morgana, trước khi lớp khiên này bị phá vỡ, nó sẽ chắn toàn bộ các kỹ năng khống chế. V kép của Lulu không có tác dụng, Varus săn phải hai quả lựu đạn trói chân, ngay sau đó Morgana sử dụng chiêu cuối trói hồn, một lần nữa làm choáng đối phương. Mục Vãn Vãn điên cuồng xả sát thương, trong chớp mắt có được double kill. TS, Lu, lúc giao tranh, đứng sau lưng tôi. Đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, 111.111. Một ở trong game có nghĩa là được, không vấn đề, bởi vì lúc chat cần ngắn gọn thuận tiện, vì thế mọi người đều thích dùng như vậy. Rất nhanh, pha giao tranh nhỏ đầu tiên đã nổ ra. Mà pha giao tranh này bắt nguồn từ Mục Vãn Vãn, thuộc tính rừng đối phương là nhà mình của cô một lần nữa sống dậy, sau khi thu dọn xong đợt lính ở đường giữa, lén la lén lút xâm nhập vào khu vực bùa đỏ của nhà người ta. Không ngờ lúc kiểm tra bụi lại đụng mặt với bộ đôi đường dưới của đối phương. Quẩy quẩy quẩy quẩy quẩy cô giật bắn mình, quăng lựu đạn ra đất thành công trúng vào Varus phía bên kia, tiếc là phạm vi quá nhỏ, cô không thể né được chiêu cuối của Varus, ăn trọn 2 giây sát thương. Cô liếc mắt nhìn bản đồ nhỏ, người cách cô gần nhất chính là Morgana, đáng tiếc cho dù là gần nhất đi nữa thì cũng chỉ mới đi đến con sông. Cô liều mạng bấm chuột muốn click vào hạt thông nổ trước mặt, miệng nói liến thoáng. Đừng đừng đừng biến cừu, cứu im á á á. Biết mình đang gào thét trong vô vọng, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành vật hy sinh cho giao tranh rồi, không ngờ một giây sau, nghe thấy nhạc hiệu ứng của tốc biến, ngay sau đó tấm lá chắn màu tím thần kỳ một lần nữa xuất hiện trên người mình. Ba tới rồi, Mục Vãn Vãn chợt như một đứa bé đi lạc cầu cứu sự giúp đỡ, giọng điệu thành khẩn mà kích động, còn sống thoát ra khỏi chỗ chết, bao nhiêu lời lẻo mép đều nói ra hết. Một phía khác Bùi Lộ bị cách gọi ba này làm cho giật mình run cả tay, suýt tí nữa thì hụt chiêu thức. Những đồng đội khác cũng đuổi được đến nơi, Mục Vãn Vãn cắn một bình máu rồi quay lại tham gia giao tranh. Lúc này cô đã có vô cực kiếm và cuồng cung Runnan, sát thương cực nhiều, do đường trên của đối phương vẫn còn đang dọn lính ở đường dưới, pha giao tranh này đánh vô cùng nhẹ nhàng, hai người chống chịu đứng đằng trước. Mục Vãn Vãn đổi vũ khí sang xương cá, súng phóng lựu bắn vài phát là kết thúc giao tranh. T.S. Lu, không cần thiết, bùa đỏ bên mình cũng sắp hồi lại rồi, đi thôi, về nhà rồi ra ăn bùa đỏ của mình. Đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, được, đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn đáp thì đáp thế, nhưng tầm nhìn màn hình vẫn luôn khóa chặt tại vị trí bùa đỏ của đối phương. Quái rừng sẽ hồi lại sau 5 giây nữa. Càng lúc càng cách xa nó, Mục Vãn Vãn khịt khịt mũi, lát nữa nó còn nhảy lên người tên Varus kia, nghĩ thôi đã thấy khó chịu rồi. Ha ha ha ha, coi cô diễn kìa, đóng ngoặc vuông, người, gocchuyenaudio.com, ngoài hành tinh không ăn bùa của đối phương sẽ chết. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn lời ngay lẽ thẳng, không ăn bùa đỏ của người khác thì không phải là ADC tốt, đường giữa cũng thế. Vừa nói xong thì thấy Morgana trước mặt dừng bước, sau đó quay lại, Mục Vãn Vãn ping một dấu chấm hỏi, T.S. Lu, bùa đỏ của họ hồi rồi, dù sao cũng rất gần, đi ăn đi. Đóng ngoặc móc, Dinh không chút do dự quay đầu, vui vẻ quay lại ăn bùa đỏ. Vừa ăn xong, Nurses đường giữa của đối phương đột nhiên xuất hiện, dùng VK lão hóa, giảm tốc độ của cô, một lần nữa bị tấm chắn ma thuật của Morgana chặn lại, trốn thoát trong hiểm cảnh. Ván game này kết thúc, MVP thuộc về Morgana. Mục Vãn Vãn lập tức mở tiếp ván nữa. Không phải lúc nãy streamer bảo xong ván này là offstream đi ôn bài à? Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn thấy bình luận mới sực nhớ ra ngày mai cô thi. Người tí hon trong đáy lòng đấu tranh tâm lý một giây. Nốt một ván nữa là off thề luôn. Vừa nói xong, có tin nhắn mới được gửi đến. T.S. Lu, tôi off đây, đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, hả, sao bảo là đánh hai ván mà. Đóng ngoặc móc, T.S. Lu, để bữa sau đi, huấn luyện viên đang dục nghỉ ngơi. Đóng ngoặc móc, Vương Tử yêu sầu, ồ, vậy được tạm biệt. Đóng ngoặc móc, T.S. Lu, bye, đóng ngoặc móc, tên của Bùi Lộ vừa tối đi, Mục Vãn Vãn lập tức đóng client lại. Ủa nói là nốt một ván nữa mà, đóng ngoặc vuông, thôi, tôi đổi ý rồi, Mục Vãn Vãn cong con ngươi, thi vẫn quan trọng hơn. Một phía khác Bùi Lộ đóng phòng livestream, tay xoay bút nhìn cuốn sổ nhỏ trước mặt mình như có điều suy nghĩ. Trước khi anh đấu game, cố ý để một cuốn sổ ghi chú, muốn ghi lại những điểm còn thiếu sót của Mục Vãn Vãn, đây cũng là một thói quen của anh. Đã rất lâu rồi không có ai có thể kích hoạt được thói quen này của anh. Chỉ là sau một ván game, trong sổ chỉ có một chữ. Lãng, trong những tật xấu của ADC, hổ báo manh động là khó trị nhất. Thấy người là muốn đi lên quấy rối một tí, là một AD mà suốt ngày cứ thích gây chuyện ở rừng người khác, lại còn cực kỳ không thích biến về. Một chữ lãng này của anh quả thực là bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Chú thích, ngự tỷ, hiểm nôm na là phiên bản nữ của soái ca. Hạt thông nổ, một cái cây nằm trong rừng, cần thời gian để chín, lúc chín nó sẽ hất tung tất cả những đơn vị ra khỏi trung tâm phạm vi ảnh hưởng khi được kích hoạt. Hạt thông nổ, đã chín. Hình ảnh sau khi kích hoạt hạt thông nổ. Cách chương.